Rạng sáng chiều hôm, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sao đầy trời dường như đều tụ tập trong mắt Tư Dã. Tơ mắc nhẹ nhàng che chắn cho anh khỏi cơn gió đêm mùa thu. Cận Trọng Sơn nói, tơ mắc mới cho em rồi, em có nên trao nhẫn cho anh không? Tư Dã kinh ngạc nhướng mày. Nhẫn, cặp trong ảnh đại diện của em, cấu trúc không giống với hàng thật. Em tự làm nó à? Tư Dã phản ứng lại. Cận Trọng Sơn nói là ảnh đại diện của IES. Lúc trước, anh chỉ nghĩ đến việc Cận Trọng Sơn ngã ngựa, không để ý rằng hình đại diện của anh cũng có một câu chuyện. Bây giờ chưa thể đưa cho anh. Hả? Em giấu chúng ở cao nguyên Pamir. Tư Dã cười. Trở về ăn lẩu bò Tây Tạng mới có thể cho anh. Rời thảo nguyên khách lạp, họ tiếp tục đi về phía bắc và phía tây. Đến hồ Lý Mộc nơi đồng cỏ bắt đầu ngả vàng. Lại đến cánh đồng hoa oải hương y cầy màu tím vừa mới phai nhạt. Tư Dã vừa nhìn thấy đủ loại sản phẩm từ hoa oải hương trong cửa hàng đặc sản dầu thơm hỗ trợ giấc ngủ. Sữa tắm thơm, liền không kìm được, một hơi mua rất nhiều. Cận Trọng Sơn nói, đây đều là những trò lừa gạt khách du lịch. Không sao, em là khách du lịch được dỗ dành rất vui vẻ. Sau khi thanh toán tiền, Tư Dã đóng gói gửi đến Thành Đô. Đánh cháo sự thật, chị Tinh và Bạch Tiểu Dã cũng thích chúng. Chẳng phải là em nghỉ phép lâu rồi sao? Dỗ dành bọn họ đi, cũng không phải không biết xấu hổ. Cận Trọng Sơn nghe xong thế mà quay lại, cũng mua một ít dầu thơm và những thứ tương tự. Tư Dã, chẳng phải là lừa khách du lịch hay sao? Cận Trọng Sơn ôn hòa cười cười. Dỗ em vui vẻ. Tư Dã khoa trương ôm tim ngã xuống đất. Nhưng anh sẽ không thật sự ngã xuống mặt đất. Cận Trọng Sơn ôm lấy anh. Tuy rằng ngoài miệng Tư Dã nói nghỉ phép quá lâu nhưng cũng không bỏ chuyện cần làm. Thiên nhiên rộng lớn đã cho anh nguồn cảm hứng mà anh không có ở Thành Đô. Anh vẽ suốt cả đường đi. Tác phẩm liên tiếp gửi đến. Vùng hoang dã. Mỗi một bức ảnh đều làm cho mắt người ta sáng ngời. Chị Tinh căn bản không cần anh phải ngại. Chỉ ước gì anh đi chơi nhiều hơn. Cuộc hành trình vẫn tiếp tục. Nhưng cũng gần kết thúc. Điểm dừng chân cuối cùng là A Lạc Thái. Rừng mùa thu đang nhuộm màu khách lạp tư. Họ sống trong một ngôi nhà gỗ cổ tích của Hòa Mộc. Mỗi sáng nhìn thấy sương răng trên sông. Chiều về thấy khói bếp nghi ngút khói. Thời gian còn lại chỉ nắm tay đi dưới trời đất ố vàng. Nhìn đại bàng bay qua bầu trời xanh biếc. Anh à, anh xem. Ở đây cũng có đại bàng. Đại bàng bay xa quá. Bay qua thiên sơn cũng không dừng lại. Còn phải đi xa hơn. Bởi vì phương xa có người chờ nó. Nó muốn đón về. Tư Dã nói đi chụp ảnh bầu trời đầy sao nhưng đột nhiên lại có một hội nghị truyền hình sắp khai trương. Tổ thiết kế muốn thảo luận cùng nhau về mẫu mới. Tác phẩm anh gửi về cũng đều nằm trong danh sách. Anh đi trước đi. Em xong rồi tìm anh. Được, trì hoãn chuyện không chụp ảnh sao trời chính là một đêm. Tư Dã không sợ không đuổi kịp. Ngồi trong nhà gỗ chuyên tâm họp xong. Mới xách theo một ấm trà sữa nóng. Lên núi đi tìm Cận Trọng Sơn. Cận Trọng Sơn đứng bên cạnh giá đỡ máy ảnh. Chuyên chú nhìn bầu trời đầy sao mùa thu. Phía sau là một cái lều đôi. Tư Dã lặng lẽ đi qua. Ôm lấy Cận Trọng Sơn từ phía sau. Cận Trọng Sơn lập tức cầm tay anh. Nhẹ nhàng hà hơi. Hội nghị đã kết thúc rồi à? Có mệt không? Làm nghề. Mệt là đúng rồi. Anh à, em hạnh phúc lắm. Hả? Tác phẩm của em thông qua rồi. Bọn họ nói em đã bước lên một tầm cao mới khi ra mắt lần này. Cận Trọng Sơn gật đầu. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên nụ cười. Thật tốt, Tư Dã ôm mặt hắn. Em không lừa anh nhé. Em không có miễn cưỡng đến đây. Tình yêu của anh không trói buộc em. Mà là mây gió đưa em bay. Hồi lâu, ý cười trong mắt Cận Trọng Sơn càng đậm. Chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi anh. Mùa thu ở Tân Cương cực kỳ đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Thường sau khi hạ nhiệt, màu vàng vàng sẽ được thay thế bằng màu trắng tuyết. Tư Dã ngồi bên cạnh lều trại, nhìn bầu trời đầy sao. Anh, bây giờ chúng ta trở về. còn thấy được sắc thu trên cao nguyên Pamir không? Nếu may mắn, vậy ngày mai chúng ta đi đi. Cận Trọng Sơn có chút khó hiểu. Chẳng phải năm ngoái đã xem rồi sao? Tư Dã lắc đầu. Em có một món quà giấu trong màu mùa thu của Pamir. Bước lên đường trở về. Đường cao tốc Độc Khố có mấy đoạn đường đã đóng. Không thể đi được. Phải mất thêm thời gian đi đường vòng. Hai người thay phiên nhau lái xe. Ăn hết những món mì nổi tiếng ở phía Bắc và phía Nam dãy núi Thiên Sơn. Cuối cùng trở lại Kasgar. Bầu trời cao. Không khí trong lành. Màu vàng óng ả dường như đang chờ đợi họ. Nó dừng lại ở thời điểm thịnh vượng nhất. Chậm một bước sẽ không còn được ngắm nữa. Nghỉ ngơi một ngày. Làm xong giấy chứng nhận biên phòng. Cách hơn nửa năm. Tư Dã lại chạy tới cao nguyên Pamir mà mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mùa thu làm cho vùng hoang dã được bao phủ bởi sắc vàng. Khi mặt trời chiếu sáng núi vàng, chúng giống như một chiếc Mercedes-Benz trôi nổi trên bầu trời. Nhìn thấy Tư Dã, Cổ Lệ Ba Y vô cùng hạnh phúc. Cô nhiệt tình ôm Tư Dã. Tư Dã cố ý đội mũ tơ mắc. Cổ Lệ Ba Y lại cười bảo anh bỏ xuống. Ăn lẩu Tây Tạng nóng, đội đầu nóng, lần sau làm cho con một cái có thể đội mùa hè. Có lẽ là tác dụng tâm lý, có lẽ là Cổ Lệ Ba Y và Khố Nhĩ Ban đã cải tiến công thức. Tư Dã cảm thấy tủy xương lần này ngon hơn năm ngoái. Ăn xong, Cận Trọng Sơn muốn giúp Cổ Lệ Ba Y thu dọn. Tư Dã tranh giành, chẳng phải chú Khố Nhĩ Ban bảo anh sửa xe máy cho chú ấy sao? Nhà bếp chỉ còn lại Cổ Lệ Ba Y và Tư Dã. Cổ Lệ Ba Y nói không lưu loát. Tư Dã, cảm ơn con. Sao lại cảm ơn con? Con đã thay đổi Trọng Sơn. Dì đã sớm cảm thấy nó không nên giống như cha mẹ nó canh giữ nơi này cả đời. Chúng ta, và tất cả mọi thứ trên cao nguyên không phải là trách nhiệm của nó. Cảm ơn con đã dẫn nó đi ra ngoài. Để cho nó hiểu được mình nên có cuộc sống như thế nào. Trời sập tối, Cận Trọng Sơn cưỡi xe máy đón Tư Dã về khách sạn. Hai người đồng thời lên tiếng. Hai người nói gì đó. Mấy bước còn đi xe máy, Cận Trọng Sơn nói trước. Bởi vì muốn chở em. Tư Dã cười ngã vào trong ngực lòng hắn. Cổ Lệ Ba Y hứa gả anh cho em. Cận Trọng Sơn chớp mắt. Tư Dã chịu không nổi sự mờ mịt chân thật của hắn nhất. Ngày mai đi lấy sính lễ đi. Sáng sớm hôm sau, họ lại lên đường một lần nữa. Men theo con đường nông thôn mà họ đã đi qua lúc đầu. Đến cao nguyên Pamir sắc thu đậm hơn. Tư Dã vĩnh viễn không bao giờ quên. Lần đầu tiên đến anh đã ngồi trên xe máy của Cận Trọng Sơn. Nghe Cận Trọng Sơn kể lại cảnh đẹp khi toàn bộ con đường hốc cây biến thành vàng son. Anh tưởng tượng sương mù sông và ánh sáng như tấm màn trắng của cô dâu. Anh đeo tấm màn che này. Xuyên qua hành lang ố vàng dài và lấp lánh cùng Cận Trọng Sơn. Phía bên kia hành lang. Là lời thề. Sự đồng hành. Sẽ không bao giờ buông bàn tay. Vì vậy, năm ngoái. Lấy cảm hứng từ phong tục đám cưới của người Tadjik. Anh đã tự tay làm một cặp nhẫn màu đỏ và trắng. Khi mùa thu đến. Anh giấu Cận Trọng Sơn, lặng lẽ chôn hộp đựng nhẫn ở một đầu của hốc cây. Khi đó anh nghĩ, anh muốn cầu hôn Cận Trọng Sơn, tự tay đeo nhẫn lên ngón áp út của Cận Trọng Sơn. Sau đó dùng nhẫn để hỏi Cận Trọng Sơn về một đám cưới Tadjik không cần hoành tráng. Có thể chỉ có hai người họ. Khi chôn hộp, anh đã chụp ảnh chiếc nhẫn. Đáng tiếc, anh không thể đưa Cận Trọng Sơn đến đầu kia của hốc cây. Cũng không thể đeo nhẫn cho Cận Trọng Sơn. Chiếc nhẫn trở thành ảnh đại diện của anh. Nhân chứng cô đơn của anh. Nhưng hiện tại, anh vẫn dẫn Cận Trọng Sơn đến. Cận Trọng Sơn nhìn sẻng trong tay. Không rõ nguyên nhân. Tư Dã, săn kho báu. Cái hộp chôn rất sâu. Nhìn Cận Trọng Sơn vùi đầu đào đất. Tư Dã có chút thấp thỏm. Lỡ như không tìm thấy hộp thì sao? Cũng may không bao lâu Cận Trọng Sơn đã đào ra cái hộp được bọc bằng mấy cái túi kín. Đây là, tim Tư Dã đập nhanh, giả vờ bình tĩnh, mở ra xem, vừa sẻng đất vừa tháo túi niêm phong. Trên tay Cận Trọng Sơn dính rất nhiều đất, khi hắn cuối cùng cũng mở cái hộp ra, Tư Dã nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc là vui vẻ. Anh à, em muốn dùng chúng để trao đổi một đám cưới với anh. Tư Dã không biết giọng nói của mình có chút run rẩy. Anh à, cưới em đi. Được không? Cận Trọng Sơn hầu như không có động đậy. Chỉ nhìn anh, tập trung, nghiêm túc, như thể chỉ nhìn thấy anh. Tư Dã lấy nhẫn ra, nắm lấy cổ tay Cận Trọng Sơn, muốn đeo cho hắn. Cận Trọng Sơn lại đột nhiên rụt trở về, ngón tay vội vàng lau trên quần. Tư Dã chưa từng thấy Cận Trọng Sơn hành động vụng về như vậy. Tất cả đều là đất, bẩn, Cận Trọng Sơn giải thích. Nhưng nếu không có nước thì khó có thể lau sạch hoàn toàn. Tư Dã thấy đầu ngón tay của Cận Trọng Sơn bị chiếc quần thô ráp cọ cho đỏ. Vội vàng bắt lấy lần nữa. Cứ như vậy đi anh. Em không thể chờ được. Cận Trọng Sơn dừng lại. Ánh mắt hai người lại giao nhau. Một lát sau, Cận Trọng Sơn đưa ngón tay ra. Bảo Tư Dã đeo nhẫn lên ngón áp út của hắn. Anh, còn có của em. Cận Trọng Sơn cầm lấy một chiếc khác. Cẩn thận, trân trọng đẩy vào ngón tay Tư Dã. Đôi mắt của Tư Dã ngấn nước. Anh giơ tay lên, hướng về phía ánh nắng dịu dàng. Nhẹ giọng nghẹn ngào. Em đã cầu hôn thành công rồi. Cận Trọng Sơn ôm lấy anh. Hôn khóe mắt ẩm ướt của anh. Anh cũng muốn dẫn em tới một nơi. Lần thứ hai đứng ở nơi lúc trước anh đã nói với Cận Trọng Sơn. Núi non là nơi hoang dã trở về. Núi non là nhịp tim của vùng hoang dã. Tư Dã kìm lòng không đậu vùi mặt vào trong lòng ngực Cận Trọng Sơn. Đó không phải là màu chúng ta nhìn thấy lần đầu tiên. Cận Trọng Sơn nói. Tư Dã ngẩng đầu lên. Hả, vùng hoang dã, không còn là màu sắc của mùa hè. Mùa thu mà, cỏ đều chuyển sang màu vàng. Nhưng núi vẫn một màu. Tuyết trắng, đen xám, núi chỉ có một màu đơn điệu. Tư Dã nhìn Cận Trọng Sơn. Suy tư ý nghĩa trong lời nói của hắn. Trước kia anh chưa từng thực sự hiểu Cổ Lan Như Tư và Cận Khu Danh. Cận Trọng Sơn híp mắt nhìn trời đất mênh mông rộng lớn. Cận Khu Danh nói ông ấy nhớ quê hương. Anh cho rằng ông ấy hối hận vì bị tình yêu trói buộc ở chỗ này. Sau đó anh mới hiểu. Đó không phải là hối hận. Đó chỉ là một cảm xúc mà một người bình thường sẽ có. Cuộc sống vốn nên có những cảm xúc khác nhau. Tích cực, tiêu cực, tất cả nên có. Nếu không cuộc sống giống như những ngọn núi. Chỉ có màu xám đen và trắng. Rất nhàm chán đơn điệu. Vùng hoang dã cho phép núi nhìn thấy những màu sắc khác nhau mà núi không có. Mùa xuân hoa mơ màu trắng, màu xanh lá cây của mùa hè, vàng mùa thu, và tuyết trắng vào mùa đông. Cận Trọng Sơn thu hồi tầm mắt nhìn xa xăm, con người màu xanh xám nhìn chăm chú Tư Dã gần trong gang tấc. Chính là vùng hoang dã làm cho thế giới núi non có màu sắc. Ngọn gió mùa thu thổi mạnh từ những ngọn núi phủ tuyết. Thổi đồng cỏ hoang dã thành những con sóng vàng. Đại bàng lướt qua bầu trời. Dưới không trung, bàn tay đeo nhẫn nắm chặt. Cận Trọng Sơn hôn lên vùng hoang dã của hắn. Những ngọn núi nặng nề là nhịp tim và ngôi nhà của vùng hoang dã. Vùng hoang dã cuối cùng sẽ chạy về phía ngọn núi. Và vùng hoang dã cũng là màu sắc của núi non. Trọng Sơn cuối cùng sẽ ôm lấy vùng hoang dã. Kết thúc. Cách chương.